Thần Điêu Phong Vân, chương 217, đi lên ngủ đi, gocchuyenaudio.com. Ha ha, Liên, chẳng qua là tiễn đưa thôi, không cần khoa trương như vậy chứ. Ngoài hoàng cung, Lý Hổ nhìn hơn 10 lượng xe ngựa cùng gần trăm cung nữ, không khỏi nhíu mày, này đó cung nữ đều là của hồi môn, bởi vì Hoàn Nhan Lệ cùng Hoàn Nhan Bình đều cùng Lý Hổ có quan hệ cũng tính đi Tống Quốc cho nên hắn nhóm đi theo cũng là đi hầu hạ hai người. Tương Liên cười nhìn Lý Hổ nói, có cái gì hảo khoa trương a, này. Lý Hổ thật sự là không biết nàng muốn làm gì, ngũ lượng xe ngựa trang vàng bạc tài bảo cùng quần áo cùng với hắn tạp vật hơn nữa hy thế chân bảo cũng ước chừng trang một con ngựa xe. Chỉ thấy Tương Liên vẻ mặt thần bí cười cười nói, ta bất lưu các ngươi, nhanh lên đi thôi, bằng không ra biên giới, yếu đêm túc hoang dã. Lý Hổ trừng mắt Tương Liên nhìn hồi lâu, nghĩ rằng này nữ nhân hảo tuyệt tình, chính mình tốt xấu cũng là nam nhân của nàng, liền như vậy một chút không giữ lại làm cho chính mình chạy nhanh đi, nhưng là nghĩ đến nàng phải làm một cái nữ hoàng đế quyết tâm, Lý Hổ vẫn là đem yếu khuyên nàng đi theo cùng nhau đi trong lời nói nuốt trở vào. Hồi Tống Đường mặc dù xa xôi, nhưng là có như vậy nhân làm bạn, Lý Hổ cũng cảm thấy mỹ mãn, cực đại trong xe ngựa, Hoàn Nhan tam tỷ muội nhất tề nhìn Lý Hổ, mà Lý Hổ tắc cười gượng nhìn các nàng, Hoàn Nhan Khả Hân nhìn đến bốn người biểu tình, chỉ biết các nàng muốn hỏi Lý Hổ, vì cái gì chính mình hội đi theo hồi Đại Tống. Tiểu cô, người ném chức quan không làm, chẳng phải là đem ta nương chính mình lưu tại Kim Quốc, nàng đối với ngươi giúp ta cũng không yên tâm. Hoàn Nhan Bình chọn mi nói, Hoàn Nhan Kiều cũng âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy, tiểu cô, ở trong này ngươi là một người dưới vạn nhân phía trên, đến Đại Tống cũng không phúc hưởng. Gặp hai người đầu mâu thẳng chỉ Hoàn Nhan Khả Hân, Lý Hổ cũng hiểu được lúc trước Hoàn Nhan Luân làm hoàng đế khi, Hoàn Nhan Khả Hân nhưng là cùng Lam Tinh cùng nhau, mất quyền lực Hoàn Nhan Luân quyền lợi, mà Lý Hổ vừa xuất hiện thu Lam Tinh, giết Cố Văn Đống cùng Thường Trạch nàng lập tức cải biến trận doanh. Nàng theo ta đi Đại Tống, cùng các ngươi mục đích giống nhau chính là làm lão bà của ta. Lý Hổ mang nói, cái gì? Không có khả năng, nàng là một cái thạch nữ. Hoàn Nhan Bình âm thanh nói. Hoàn Nhan Khả Hân trên mặt hiện ra đỏ ửng, nàng giống như biết chính mình làm sai, thấp giọng nói. Ta không cầu các ngươi tha thứ ta, nhưng là ta là thiệt tình nguyện ý đi theo phu quân. Hoàn Nhan Kiều trắng nàng liếc mắt một cái, giận dữ nói. Còn phu quân đâu, của ngươi về điểm này tâm tư ai chẳng biết nói. Lý Hổ gãi gãi đầu, Hoàn Nhan Khả Hân nghi hoặc nhìn hắn, Lý Hổ đốn thấy xấu hổ, nghĩ đến chính mình cùng nàng nói lên quá, Hoàn Nhan Bình tỉ muội nhưng là cực lực làm cho chính mình thu nàng làm vợ, đương nhiên đây là Lý Hổ nói một cái lời nói dối. Tốt lắm, Kiều Nhi, các ngươi đều là của ta nữ nhân, ta không nghĩ nhìn đến các ngươi nháo nội chiến, nàng trước kia ở không hề là cũng là trước kia, hiện tại chính là lão bà của ta. Lý Hổ trầm giọng nói. Nhưng là, Hoàn Nhan Bình còn muốn đang nói cái gì, Lý Hổ khoát tay áo. Này bên trong kiệu bốn nữ nhân, thứ ba đã là chính mình lão bà, mà Hoàn Nhan Lệ chính là tùy tỷ của hồi môn, nàng chưa từng nghĩ đến Lý Hổ thế nhưng giống như này mị lực ngay cả chính mình tiểu cô đều có thể chinh phục, trách không được Hoàn Nhan Kiều ở nàng trước mặt thường nói, cùng tỷ học đi tìm cái Lý Hổ tốt như vậy lão công. gocchuyenaudio.com Mấy ngày không gián đoạn tinh dạ kiêm trình, đoàn xe rốt cục về tới Đại Tống, cũng về tới Lương Mi Gia, Hàm Dương Thành bị một tầng mây đen bao phủ, trong thành không khí áp lực thực, Lý Hổ tìm được Hàm Dương Thành thành chủ, làm cho hắn an bài mọi người vào ở, mà chính mình tắc đưa Lương Mi về nhà. Trở lại Lương Phủ là lúc Lý Hổ cùng Lương Mi đồng thời ngẩn ra, chỉ thấy phủ ngoại môn trên đầu thế nhưng lộ vẻ một cái dài lăng phí phạm, đây là cái gì ý tứ, hai người đều biết nói, Lương Phủ có người đã chết. Mi, không có việc gì. Nhìn đến Lương Mi đôi mắt đỏ cả người run run, Lý Hổ chạy nhanh an ủi một câu. Theo bồn chạy đi vào Lương Mi cùng nhau vào trong phủ, Lý Hổ nhìn đến trong viện không ít người, hơn nữa La Phàm cùng Vương Tiếu Lâm thế nhưng đã ở nơi này, thấy bọn họ phi bạch bố quý phủ hạ nhân lại phi ma để tăng, không gì đáng trách, nhất định là Lương Chính xuất sự. Quả nhiên hai người đi đến La Phàm bên người khi, La Phàm hồng mắt nhẹ giọng nói. Mi, cha ngươi cha hắn, cha ta làm sao vậy? Lương Mi đã muốn ý thức được chút cái gì, khóc kêu lớn tiếng hỏi. Vương Tiếu Lâm nhìn mắt Lý Hổ, nói. Lương lão ở ngũ ngày trước chết bệnh, Lý Hổ sừng sốt lại nhìn đến Lương Mi thân mình mềm nhũn hướng thượng đổ đi, hắn vội vàng ôm lấy Lương Mi, vừa thấy, nàng đã muốn ngất đi thôi, hiển nhiên là chịu không nổi Lương Chính tử đả kích, hắn ôm lấy Lương Mi, nhìn hai vị đồng nghiệp bi thống nói. Nhất định phải cấp Lương lão phong cảnh quang đại táng. Lý huynh đệ yên tâm, ta cùng La huynh đều đã muốn đem công việc an bài tốt lắm. Vương Tiếu Lâm vội vàng nói. Lý Hồ cũng không cùng bọn họ hàn huyên, ôm Lương Mi đưa đến của nàng phòng ngủ, mệnh hai cái nha hoàn thủ nàng, chính mình ra phòng ngủ, lập tức đi trước nhìn nhìn Lương Chính quan tài. Lương Chính tuổi đã lão, hơn nữa nữ nhi ở Kim Quốc nhiều như vậy thiên, cả ngày tư nữ thân thì càng thêm không được, rốt cục chống đỡ hết nổi mà chết, này cũng là định sổ. Mãi cho đến ngày kế, Lương Mi mới tỉnh đến, tỉnh lại liền nhìn đến Lý Hồ ngồi ở chính mình giường biên, nàng lập tức khóc lớn làm đứng lên nói. Ta muốn nhìn cha ta cha, hắn nhất định hoàn hảo tốt. Lý Hồ mang đè lại cánh tay của nàng, ngưng thanh nói. Mi tin tưởng sự thật đi, nhân lão tổng sẽ có một ngày này, không cần vờ ngớ ngẩn. Không, không, hắn sẽ không vứt bỏ ta đi một mình, nếu cha ta đã chết ta cũng không muốn sống a. Lương Mi giãy giụa khóc hô. Nhìn ta, Mi, Lương luôn chết bệnh, ngươi không cần rất thương tâm. Lý Hồ khuyên giải an ủi. Có chút phát cuồng Lương Mi làm sao nghe khuyên, cứng rắn đẩy ra Lý Hồ xuống giường tháp, chạy ra khỏi cửa phòng, nhìn đến nàng như vậy, Lý Hồ cũng biết chính mình ở ngăn chờ cũng vô dụng, cũng chỉ có thể tùy ý nàng đi. Đi theo đi chính đường, Lý Hồ nhìn đến Lương Mi ghé vào quan tài thượng khóc giống không thôi, vài cái nha hoàn khuyên giải an ủi, nhưng là một chút hiệu quả đều không có, Lý Hồ nhìn ra được lòng của nàng nát, có lẽ Lương đang ở lòng của nàng Lý phân lượng thật sự quá nặng, nàng là nên thương tâm khóc giống. Làm cho La Phàm cùng Vương Tiếu Lâm nhìn nàng điểm, Lý Hồ trở về thông chi Hoa Vũ Khiết mấy người, tuy rằng Lương Mi cùng các nàng một chút quan hệ đều không có tốt xấu cũng là một đường bạn bước vào Kim Quốc lẫn nhau trong lúc đó cũng có chút hữu nghị, bởi vì Lương Mi là cái nữ nhân, Lý Hồ tìm Hoa Vũ Khiết cùng Lý Phi Yến cũng là khuyên giải an ủi của nàng một cái hảo phương pháp. Góc chuyện audio.com Một đêm ép buộc Lý Hồ không có ngủ ý, Lương Quý Phủ Hạ cũng đều không có ngủ ý, hôm sau sáng sớm, hôm nay cũng là cấp Lương Chính hạ táng ngày, nếu không Lương Mi không có trở về, Lương Chính còn không hội hạ táng, hắn phải có hậu nhân chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, này cũng là một cái lễ tiết. Thiên hạ kéo dài mưa phùn, tăng thêm vài phần bi tình, Lý Hồ tìm đến Hàm Dương thành thành chủ, vì Lương Chính phong cảnh đại táng, có hắn giật dây, trong triều trọng thần đến đây mấy chục cái, liền ngay cả Hoàng thượng Tống Nhân Tông cũng phái người đưa tới vòng hoa, này phân mặt mũi, Lương Mi đều xem ở tại trong mắt, nàng từng không nghĩ chính mình phụ thân sẽ bị phong cảnh đại táng, bát thất cực phẩm bạch mã lạc quan xe tuyển một chỗ chỉ có Hàm Dương thành có thân phận nhân tài có thể hạ táng mộ. Qua cầu thỉnh đã qua đời giả nữ nhi. Lễ tang xử lý giả là Hàm Dương thành nổi danh việc tang lễ nhân, 60 hơn tuổi kỳ thật đều đã lui hưu, nhưng là thành chủ hạ lệnh, hắn cũng không thể không đến cấp Lương Chính xử lý hạ táng. Lương Mi khóc đi đến kia việc tang lễ nhân thân biên, chỉ nghe hắn chỉ vào trước mặt kiều thấp giọng nói. Kêu ba tiếng, phụ thân qua cầu, phụ thân qua cầu, Lương Mi lập tức ngay cả hô ba tiếng. Bạch mã lạc quan xe mới được qua kiều, đến mộ, lại là một loạt hạ táng lễ tiết, nhìn quan tài bị chôn ở địa hạ, Lương Mi ngược lại đừng khóc, thất thần nhìn thủ chiếu vào quan tài thượng, thẳng đến nhất chén trà nhỏ sau, đống đất tích thật cao. Mi, đừng quá thương tâm, nhân có họa hề sáng phúc, ai đều trốn không thoát đâu. Hoa Vũ Khiết tiến lên lôi kéo Lương Mi thủ, nhẹ giọng an ủi. Đãi hạ táng nghi thức xong, Lương Mi cố ý yếu lưu lại bồi Lương Chính trò chuyện, Lý Hồ liền làm cho La Phàm đám người đi trước trở về, chính mình tại đây cùng nàng, mãi cho đến trạng vạng hoàng hôn, hai ngày giọt thủy chưa thấm Lương Mi vựng ở tại mộ tiền, Lý Hồ mới có thể ôm lấy nàng, đi vòng vèo hồi Lương Phủ. Ngô, giường thượng Lương Mi phát ra một tiếng thô giáp thấp minh thanh. Chậm rãi nàng mở hai tròng mắt trong phòng thực ám, khát nước khó chịu cảm giác làm cho nàng nghẹn ngào yết hầu phát đau, ngồi dậy, Lương Mi nhìn đến bên giường nằm úp sấp một người, đem nàng hoảng sợ, làm nổi bật ánh trăng chiếu xuống, nàng mới nhìn rõ người nọ diện mạo, dĩ nhiên là Lý Hồ. Có thể là của nàng động tác biên độ quá lớn, Lý Hồ nhéo quay đầu tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn đến Lương Mi nhìn chính mình, hắn vội vàng đứng lên nói. Ngượng ngùng, ta ôm ngươi khi trở về, ngươi là vựng, sợ ngươi có việc cho nên ta mới ở trong này thủ ngươi. Nghe được hắn nói như vậy, Lương Mi sừng sốt trong lòng vạn phần cảm động, này nam nhân thế nhưng vẫn cùng chính mình, này hai ngày qua, hắn cấp chính mình cổ vũ cũng là lớn nhất, cố nén yếu chảy ra nước mắt, Lương Mi thanh âm thực thô nói. Cảm ơn ngươi, Lý Hồ gãi gãi đầu nhẹ giọng nói. Ha ha, ngươi là ta đại muội tử thôi, ta không chiếu cố ngươi, còn có thể có ai chiếu cố ngươi đâu, ít nhất điểm nói, ta đi cho ngươi ấm chén trà đến. Không đợi Lương Mi nói chuyện, Lý Hồ đã đi ra phòng, không đến một lát, hắn lại trở về đến, đi theo hắn cùng nhau còn có một cái nha hoàn, Lý Hồ bưng mạo hiểm nhiệt khí ấm trà đi đến bên giường, ôn nhu nói. Chậm một chút uống, khả năng có chút năng, góc chuyện audio.com, nói chuyện, hắn không quên thổi hai tài ăn nói đưa cho Lương Mi, nhìn này cẩn thận nam nhân, Lương Mi một trận mặt đỏ, tiếp nhận ấm trà, lập tức nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngào nước trà phi thường nhuận cổ họng, này một ly uống hoàn, Lương Mi cũng cảm thấy yết hầu không phải như vậy khó chịu. Lý Hồ tiếp nhận phía sau nha hoàn bưng một chậu nước đối nàng nói. Ngươi đợi tại đây thủ mi. Đúng vậy, đại nhân. Này nha hoàn cung kính nói. Lương Mi xem Lý Hồ đem thủy đặt ở thượng nhẹ giọng nói. Hồ ca, không cần nàng thủ của ta, ta đã muốn không có việc gì. Lý Hồ xua tay làm cho kia nha hoàn đi rồi đi ra ngoài, mới quay đầu ngồi xổm xuống nói. Như vậy sao được muội tử, nếu ngươi không muốn nàng thủ ngươi, ta không muốn lưu lại thủ ngươi nga, đến cột rửa chân. Ta đây tình nguyện cho ngươi lưu lại. Lương Mi đột ngột nói như vậy một câu. Lý Hồ ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt kiều hồng khuôn mặt là như vậy xinh đẹp, hơn nữa nàng không có hay nói giỡn, mà là thực còn thật sự nói ra những lời này. Lý Hồ lắc đầu cười cười, lấy tay thử thí thủy ôn, nhìn Lương Mi hai chân bó vào thủy bồn, hắn mới đứng lên đứng ở một bên. Ngươi không sợ ta thôi. Lý Hồ thích ý nhìn mỹ nữ mộc trừng, kia cũng là một loại hưởng thụ. Lương Mi xoa xoa chân, cúi đầu nhẹ giọng nói. Ta sợ ngươi làm gì, ngươi cũng không phải hội ăn thịt người quái vật. Ha ha, nói cũng đối, ta không phải ăn thịt người quái vật, ta đây lưu lại thủ ngươi. Lý Hồ cười nói, tẩy xong rồi chân, Lương Mi vào ổ chăn, Lý Hồ đến bên ngoài đi bộ một phen, làm cho Hoa Vũ Khiết cùng Lý Phi Yến các nàng không cần chờ chính mình, lại nhớ tới Lương Mi trong phòng, trúc đăng đã bị dập tắt, chỉ có ánh trăng trắng bệch chiếu rọi ở chỉnh gian trong phòng. Nguồn truyện truyện phao vn, nhìn đưa lưng về nhau chính mình nằm ở ổ chăn Lý Lương Mi, Lý Hồ lôi kéo hai cái ghế dựa một đôi, thân mình lập tức ta nằm đi lên, tuy rằng lúc này thiên đến đêm khuya đã hơi hơi phiếm lạnh, Lý Hồ lại một chút cũng chưa cảm giác mát, hắn động tĩnh rất nhỏ, nhưng là Lương Mi không có ngủ. Hồ ca kế trên lạnh, đi lên ngủ đi, khách trương.